Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, chương 71. Tề Tử Hoa trận này trực tiếp tại trên mạng nhân khí đã đột phá ngàn vạn. Nếu như không liên quan mất mưa đạn mà nói, cơ bản nhìn không tới trên màn hình bóng người. Rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là mưa đạn. Bất quá đại bộ phận mọi người tắt đi mưa đạn. Nghe trực tiếp bên trên Tề Tử Hoa mà nói trong miệng đều là đối Diệp Thiều Hoa chửi bới. Đúng vào lúc này, màn ảnh run rẩy thoáng một phát, một giây sau, một tờ thanh diễm mặt xuất hiện ở màn ảnh bên trên. Người nọ tựa hồ mới từ kịch tổ đi ra, cái trán còn một điều đỏ tươi cánh hoa anh đào. Hẳn là vội vàng đang lúc chỉ đổi một kiện áo khoác. Màn ảnh vỗ tới nàng thời điểm. Nàng đang chìm ổn nhìn về phía màn ảnh, giữa lông mày không có chút nào mọi người tưởng tượng tan vỡ. Giống như Diệp Thiều Hoa tại màn ảnh bên trên thời điểm. Sẽ không có qua chật vật thời điểm mà đi chứng kiến nhân vật chính xuất hiện. Những ký giả kia đều điên rồi. Cùng lúc đó, trên mạng trực tiếp cũng đột phá 4.000 vạn, cái kia trực tiếp giàn giáo một số gần như tan vỡ. Dù là như thế, còn có rất nhiều người lách vào không tiến đến cái này trực tiếp giàn giáo. Nhất là chứng kiến Diệp Thiều Hoa sau lưng giải trí tổng thanh tra. Trong lúc nhất thời các loại suy đoán đập vào mặt, gì tổng thanh tra, xin hỏi ngươi đối Diệp Thiều Hoa loại này phẩm hạnh ác liệt người có ý kiến gì không? Là công chúng nhân vật có lẽ làm gương tốt cấp mọi người mang đến đang năng lượng. Ngươi cảm thấy Diệp Thiều Hoa nhân phẩm như vậy thích hợp đứng ở ngành giải trí ư? Diệp Thiều Hoa, ngươi tại sao phải giả bộ như bệnh nặng tranh thủ fan hâm mộ đồng tình? Ngươi như vậy sẽ không cảm thấy rất xấu hổ ư? Diệp Thiều Hoa, ngươi có phải hay không bởi vì chột dạ mới ly khai Sao Thiên? Ngươi vong ân phụ nghĩa đoạt thì thuyết tài nguyên. Vốn ta hôm nay phải không nghĩ ra phát hiện. Có thể sự tình đã lan đến gần cha mẹ của ta còn có Chu đạo kịch tổ. Ta không thể không đứng ra cho mọi người trở lại như cũ chân tướng. Diệp Thiều Hoa nhẹ giọng nói. Sau đó theo trong túi quần móc ra một cái ưu bàn. Tìm ra bên trong văn bản tài liệu phát ra. Như vậy ép hỏi nếu đổi một người đã sớm hỏng mất. Có thể nàng có trật tự. Không ngớt lời âm đều không có run run. Tề Tử Hoa đã sớm tại Diệp Thiều Hoa đến thời điểm thối lui đến một bên. Nghe vậy, khóe miệng câu dẫn ra một cái châm chọc cười. Hắn vốn cho rằng hôm nay Diệp Thiều Hoa là tới cầu hắn buông tha nàng. Không nghĩ tới nàng vậy mà nói ra những lời này. Trở lại như cũ chân tướng. Chân tướng không phải là ngươi rất sợ chết bỏ lại ta chạy trốn. Còn có cái gì tốt trở lại như cũ? Ngay vào lúc này. Đằng sau màn hình lớn sáng, ai cũng thật không ngờ cái kia dĩ nhiên là một cái giám sát và điều khiển video. Giám sát và điều khiển bên trên video là cái nào đó biệt thự một góc. Gầy nữ tử đem nam nhân cõng đến nơi hẻo lánh, dùng vật ngụy trang che giấu tốt, sau đó cầm lấy áo khoác của hắn ly khai, nghe không được thanh âm của nàng. Nhưng lại có thể đã gặp nàng trước khi đi tại nam nhân bên người dừng lại thời gian rất lâu. Còn có khẽ nhúc nhích bờ môi, mưa to hạ xuống xong, chỉ có thể nhìn đến nàng lúc rời đi cái kia quyết nhiên thân ảnh. Người cuối cùng màn ảnh biệt thự ngoài cửa lớn giả bộ. Người ở chỗ này đều có thể rất rõ ràng chứng kiến. Nữ tử kia hất lên nam nhân áo khoác, đem 10 cái cầm trong tay hung khí người dẫn tới trên núi. Giám sát và điều khiển đến nơi đây im bặt mà dừng. Nhưng mà vô luận là hiện trường phóng viên vẫn là trên mạng xem trực tiếp bạn trên mạng cả đám đều. Duỗi dài cổ, muốn nhìn một chút nữ tử kia cuối cùng thế nào. Đây không phải điện ảnh, là giám sát và điều khiển. Cách giám sát và điều khiển cũng có thể cảm giác được lúc đương thời nhiều hung hiểm mà ni giám. Sát và điều khiển để hoàn hậu hầu như một phút. Trên trận mới giật mình hô đứng lên, ba tương đương, đây là Tề Tử Hoa trong tay điếu thuốc rơi xuống trên mặt đất thanh âm ni, không có đào tàu. Tề Tử Hoa là nàng cứu, thiên, giám sát và điều khiển bên trong những hắc y nhân kia thật đáng sợ. Chứng kiến người áo đen kia trong tay cầm thương, ta một đại nam nhân tay đều có chút run. Vậy mà một người đem những cái kia trên đường người tất cả đều dẫn đi. Điều này cần bao nhiêu dũng khí, đổi lại ta khẳng định làm không được. Mà ngay cả Hà Thị Tổng Thanh Tra cùng Chu Tình cũng không nghĩ tới. Diệp Thiều Hoa trong tay thậm chí có độ mạnh yếu cường đại như vậy giám sát và điều khiển. Bất quá tuy nhiên lúc trước không biết được, nhưng là cấm mảnh người đại diện. Chu Tình thoáng cái đã tìm được đối Diệp Thiều Hoa cực kỳ có lực thuyết pháp. Kỳ thật trước đây Thiều Hoa không muốn qua công bố cái này video. Coi như là nàng đang bị toàn bộ mạng lưới hack thời điểm nàng cũng không muốn qua đứng ra. Thiều Hoa chính là như vậy người. Nàng hy vọng mình bị tán thành là vì hành động. Nàng rất ngây thơ, tổng cho rằng lâu ngày mới biết được nhân tâm đi cho đến ma vực bị ảnh hưởng. Cha mẹ của nàng sinh hoạt hàng ngày cũng bị ảnh hưởng. Còn có, Tề Tổng muốn triệu khai cái này phóng viên sẽ tuy nhiên làm nàng người đại diện không có. Vài ngày, ta cũng rất hiểu rõ cá tính của nàng. Nàng chính là cái nhận thức triết lý người. Chỉ cần nàng tán thành người, nàng có thể nghiêng tướng mệnh giao. Nói đến đây, Chu Tình loại này tỉnh táo mặt người bên trên cũng mang lên châm chọc. Có thể nàng chưa bao giờ biết rõ, nàng những cái kia ái mộ đối đãi người đến tột cùng là chút gì đó này nọ. Bất quá, cũng rất cảm tạ những người kia, mới khiến cho ta gặp được tốt như vậy nghệ nhân, sinh thời mới có thể đánh dấu nàng. Đứng ở một bên, đã chấn kinh đến chết lặng Tề Tử Hoa hầu như đã quên hô hấp. Trong đầu hắn chỉ có vừa mới giám sát và điều khiển một màn kia. Hắn vẫn cho là lúc ấy nàng sợ hãi vứt bỏ trọng thương chính mình chạy trốn. Có thể như thế nào cũng không có nghĩ đến, nàng không phải chạy trốn, mà là thay mình dẫn rời đi những người kia. Hắn đến nay có thể an toàn đứng ở chỗ này. Hết thảy đều là bởi vì nàng. Diệp tiểu thư, nhiều người như vậy, người lúc ấy là thế nào an toàn trốn tới? Sau một lúc lâu, một cái phóng viên hỏi tất cả mọi người lo lắng hỏi đề. Tuy nhiên Diệp Thiều Hoa vẫn đang an toàn đứng ở trước mặt bọn họ. Bọn hắn vẫn là nhịn không được vì cái kia giám sát và điều khiển mà lo lắng. Nghe được câu này, Tề Tử Hoa cũng nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Cũng may nàng may mắn trốn ra được. Lúc này thời điểm Money một cái khớp xương rõ ràng ngón tay rút sạch Diệp Thiều Hoa trước mặt mà. Nói đồng, trực tiếp nhân khí đã đạt tới 9.990 vạn giàn giáo. Tất cả mọi người cũng đều thấy được một tờ góc cạnh rõ ràng con lai mặt. Cặp kia màu xanh da trời giống như lưu ly con mắt đang nhìn về phía màn hình. Vấn đề này, ta nghĩ ta so Diệp thích hợp hơn trả lời ngươi. Ngươi là ai? Đối tại bỗng nhiên xuất hiện nam nhân. Các phóng viên càng thêm mộng bức. Chẳng lẽ lúc ấy là ngươi cứu Diệp tiểu thư mới khiến cho nàng bình an trốn tới đấy sao? Norman không có trả lời. Chẳng qua là thò tay ấn mở bên người một cái máy tính bảng. Một bên đốt phát ra vừa nói. Là ta cứu không sai. Bất quá cái gì gọi là bình an trốn ra được. Video đã tại phát ra. Phía trên hẳn là một cái phòng giải phẫu. Bên trong đều là ăn mặc không khuẩn trang phục đích bác sĩ. Hẳn là lục y học nghiên cứu, cho nên video bên trong thanh âm đều rõ ràng có thể thấy được. Người bệnh không có tim đập, đao giải phẫu, điện giật hẳn là dính đến cái gì trọng yếu nghiên cứu. Video để lại hơi có chút liền tắt đi, Norman mới quay đầu, rút qua trước mặt phóng viên mà nói đồng. Hắn nhìn lướt qua người ở dưới đài, sau đó nói, như các ngươi chứng kiến. Vừa mới cái kia trên người cắm đầy cái ống thiếu chút nữa phải người đã chết. Chính là Diệp Thiều Hoa, an toàn trốn tới, theo ta được biết, cái kia là Thanh Vân giúp đỡ những cái kia tâm ngoan thủ lạt người. Một người nữ sinh có thể theo trong tay bọn họ an toàn trốn tới. Các ngươi nằm mơ đâu? Cảm ơn mọi người, kỳ thật ngày hôm qua Cao Đại Hoa tấn cấp thất bại. Hẳn là không có canh hai. Nhưng cuối cùng vẫn là rất bốc đồng canh, không muốn qua muốn vứt bỏ văn. Ta còn là cái kia đụng phải nam tường cũng không quay đầu lại Cao Đại Hoa. Hết chương.